Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh giật mình tỉnh lại. Theo động tác của hắn từng chút một tụ khí. Theo lời hắn vận công, những âm thanh đó dần dần biến mất. Từ trong đó tách ra từng tia linh khí màu tuyết. Từng chút chui vào cửa thức hải của nàng. Theo dòng vận công đến đan điền, nàng cảm thấy quá trình này rất nhanh. Nhưng khi mở mắt ra thì trời đã sáng. Cả người lại toát một thân mồ hôi. Cảnh giới vốn đã hơi lỏng lẻo. Nhờ luyện hóa lực tín ngưỡng mà lên đến trúc cơ tầng 5. Tiết Ninh thở phào một hơi. Sảng khoái đứng dậy, nhìn quanh tìm Tần Giang Nguyệt. Nhưng không thấy hắn trong miếu. Nàng đi ra cửa sau. Nhìn thấy hắn ở bậc thang không xa. Hắn đang cúi đầu nhìn tay mình. Không biết đang nghĩ gì. Khi ánh mắt nàng chuyển tới, hắn thu tay quay lại. Nói, không tệ, học một lần là biết. Đúng là người có thể dạy bảo. Tiết Ninh nhìn chăm chú vào tay hắn. Nhưng tay hắn vẫn bình thường. Không có gì khác lạ. Là nàng nghĩ nhiều sao? Luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhớ lại lý do mình vội vàng rời khỏi khách đờ, em ở phàm gian. Nàng chạy đến bên cạnh Tần Giang Nguyệt, nói, ta cảm thấy trên người có chút không ổn, chàng giúp ta xem thử, có phải cái ấn ký này đang làm loạn không? Nàng nói thật, mấy ngày gần đây đôi khi ta có những suy nghĩ cực đoan. Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng ta có thể cảm nhận được sự khác thường. Tần Giang Nguyệt đưa tay đặt lên ấn ký trên cổ nàng. Nhẹ giọng nói, đừng động, để ta xem. Tiết Ninh không động đậy, chỉ yên lặng nhìn người đang nghiêm túc kiểm tra cho mình. Tần Giang Nguyệt kiểm tra ấn ký xong, rất nhanh nắm lấy cánh tay nàng. Từng chút kiểm tra xương cốt. Tiết Ninh giật mình, thân thể có chút căng thẳng. Nàng mím môi, hỏi người đang càng lúc càng gần. Tay chàng làm sao vậy? Vẫn cảm thấy hỏi ra sẽ tốt hơn. Nhận được câu trả lời chắc chắn thì trong lòng mới yên tâm. Nàng quan sát sắc mặt Tần Giang Nguyệt, muốn nhận được câu trả lời chân thật từ hắn. Nhưng Tần Giang Nguyệt ngừng một chút rồi nói. Trên người nàng không có vấn đề gì. Nếu có, hẳn vẫn là do ấn ký này. Hắn nhìn vào mắt nàng, để đề phòng, ta sẽ giúp nàng tiêu trừ nó. Tiết Ninh nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói một câu, được, lại nữa rồi, hắn không muốn nói, đúng là tính cách khiến người ta bực bội mà. Việc xóa bỏ dấu ấn không đau đớn như nàng tưởng, nàng còn nghĩ sẽ đau đớn khủng khiếp, nhưng cuối cùng chỉ hơi đau một chút, như bị tiêm một mũi, rất nhanh đã hết. Chắc chắn là do Tần Giang Nguyệt đã làm gì đó. Nhưng Tiết Ninh cũng không mấy hưởng thụ. Nàng có chút buồn bực. Đợi hắn nói xong, lấy ra một chiếc gương soi từ nhẫn càn khôn. Quả nhiên cổ đã sạch sẽ. Cả ngày mang theo dấu ấn đó giống như một dấu hôn. Để tránh bị người ta nhìn thấy, nàng đã cố ý mặc quần áo cổ cao hơn. Bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát. Khi nàng cất gương, phát hiện Tần Giang Nguyệt đã đi làm việc tiếp theo, cũng là việc quan trọng nhất lần này. Lễ tế, trong ấn tượng của nàng, lễ tế đều rất đẫm máu, đầy màu sắc tôn giáo. Nhưng Tần Giang Nguyệt làm việc này lại rất đẹp mắt. Hắn cầm trong tay một cái hộp gấm, Tiết Ninh đoán trong đó là một trái tim của Trường Thánh. Cảm thấy thật lãng phí cho một cái hộp đẹp như vậy. Một cái túi da rắn là nơi tốt nhất cho nó rồi. Tối qua ta đã dạy nàng cách hấp thụ lực tín ngưỡng. Bây giờ hãy thử lại một lần nữa đi. Tần Giang Nguyệt mở lời. Tiết Ninh liếc nhìn hắn. Hắn nghiêm túc, không một chút dịu dàng. Lạnh lùng như từ chối người ngoài ngàn dặm. Chắc chắn hắn nhìn ra nàng không vui. Nếu nàng không hiểu hắn như vậy. Và không có mối quan hệ có thể thoải mái này. Nàng sẽ không bận tâm đến tính cách của hắn. Nàng càng thêm bực bội, không thèm cảm ơn hắn, chỉ lặng lẽ làm theo. Tần Giang Nguyệt mở hộp gấm, dùng linh lực nâng trái tim Trường Thánh lên, là trái tim của ma thần, dù là hắn cũng tốt nhất không nên chạm vào trực tiếp. Lần trước trực tiếp đưa cho Tiết Ninh xem cũng qua đẫm máu. Bẩn tay, sợ làm nàng càng thêm chán ghét. Hiện giờ chắc chắn nàng đã chán ghét hắn lắm rồi. Trong đầu Tần Giang Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ rồi bắt đầu lễ tế. Thời gian không còn sớm, thêm chút nữa người phàm canh giữ miếu sẽ tới đây. Họ phải rời đi trước khi họ đến. Ánh sáng ban mai mờ ảo, sương mù dày đặc. Tiết Ninh và Tần Giang Nguyệt đứng trong một tia sáng phía sau miếu đơn giản. Miệng hắn lẩm nhẩm những câu chú dài phức tạp. Tiết Ninh không hiểu một chữ nào. Pháp trận chữ thập màu bạc xuất hiện dưới chân họ. Tiết Ninh đứng ở trung tâm pháp trận. Tần Giang Nguyệt thì lơ lửng trên pháp trận. Trái tim trong tay hắn vẫn đập nhịp nhàng dù đã nhiều ngày. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu đặt trái tim này vào cơ thể Trường Thánh ngay bây giờ, nó vẫn có thể phục hồi nguyên trạng. Sự sống của ma tộc mạnh gấp nhiều lần so với nhân tộc, thậm chí còn cao hơn thần tộc và tiên tộc. Trong nguyên tác, thất hộ pháp của Trường Thánh từng nói, mọi người đều sống một lần đến thế gian này, ai sống lâu hơn đều dựa vào bản lĩnh. Sao ma tộc lại phải là thấp kém nhất? Chính Trường Thánh đã cho ma tộc một khả năng khác. Họ trở thành người chiến thắng trong lịch sử mới có được thời gian làm chủ trước khi Trường Thánh ngã xuống mấy vạn năm. Vậy nên bất kể kết cục cuối cùng ra sao, họ có tan biến theo Trường Thánh hay không, ma tộc cũng không oán trách, cũng không trốn tránh. Đối với thất hộ pháp mà nói, thậm chí họ còn vui lòng cùng ngã xuống hơn. Màu mờ, á, u chói mắt. Tiết Ninh vừa nhìn thấy là đau đầu, nhắm mắt lại không nhìn nữa. Pháp trận từ từ sáng lên, trái tim như tan biến, hóa thành linh quang màu máu, từng chút dung nhập vào mỗi rãnh của pháp trận. Cho đến khi pháp trận hoàn toàn biến thành màu đỏ, khởi trận, Tần Giang Nguyệt nhắc nhở Tiết Ninh. Tiết Ninh đã giơ tay, kết ấn khởi trận, thực ra không cần hắn nhắc. Đến lúc này, không cần Tần Giang Nguyệt làm gì thêm. Hắn thu tay đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn nàng trưởng thành. Ví dụ như thời gian càng dài, có lẽ nàng sẽ không còn cần đến hắn nữa. Những gì hắn có thể giúp nàng sẽ càng ngày càng ít. Cúi đầu nhìn tay mình, lại đặt tay lên ngực. Biểu cảm của Tần Giang Nguyệt không thay đổi. Có lẽ chỉ có trái tim này là thay đổi. Trái tim của Trường Thánh đầy dơ bẩn, oán khí và tuyệt vọng, dù dùng hộp tử kim ngăn cách vẫn sẽ lan tỏa ra ngoài, ảnh hưởng đến bên ngoài. Nhưng Tần Giang Nguyệt biết tình trạng của hắn không phải do trái tim này ảnh hưởng. Nếu chỉ vì thế, tế trái tim xong là được. Sợ chỉ sợ mọi thứ đều xuất phát từ bản thân, không liên quan gì đến những thứ khác. Vân Mộng Hạ Vũ lần này Tiết Ninh hấp thụ rất nhanh, chỉ trong một khắc đã xong. Nàng mơ hồ cảm thấy đan điền nóng lên, vừa thu trận vừa định mở miệng. Tần Giang Nguyệt đã nói trước, lực lượng từ lễ tế và lực tín ngưỡng khác nhau, tốc độ hấp thụ cũng khác nhau. Nếu thấy đan điền nóng lên cũng là bình thường. Bây giờ nàng chỉ mới trúc cơ, lấy trái tim ma thần làm vật tế quá bổ cho nàng, về sau cần thời gian để chi tiết hóa. Tiết Ninh định mở miệng lại khép lại, một lúc sau mới chậm rãi thốt ra một tiếng. Ừ, Tần Giang Nguyệt nhìn nàng một lúc, nói, nên quay về rồi. Trước miếu có tiếng bước chân, rất nhẹ, có chút gấp rút. Tiết Ninh biết là người canh giữ miếu đã đến. Miếu thần ở nhân gian, bất kể lớn nhỏ đều có người canh giữ riêng. Chọn người canh giữ rất khắt khe, phải có đủ tín ngưỡng vào thần hoặc chân quân trong miếu. Lòng không có tạp niệm, còn phải hàng ngày lo liệu nơi này bất kể mưa gió. Gần như không có thời gian làm việc khác, trước tiên người phàm phải lo kế sinh nhai mới có thể nói đến tín ngưỡng. Nên không phải ai cũng sẵn lòng làm người canh giữ miếu. Cách chương